Xin chào những thính giả thân mến của kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình. Các bạn thân mến, trong chương trình ngày hôm nay thì Nhím Xù sẽ lại tiếp tục đem đến cho các bạn phần tiếp theo của câu chuyện Cưới Chạy, hay còn có tên gọi Nhật Ký Chống Lầy Của Gái Ế của tác giả Nguyễn Phương Linh. Trời ơi, nhịu luôn á. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi phần 5 các bạn nhé. Và trước khi theo dõi chuyện, các bạn nhớ đừng quên nhấn nút like, share và chia sẻ cho Nhím Xù. À, nhớ nhấn chuông để được theo dõi những phần chuyện mới được cập nhật trên kênh nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện. Tôi vội vàng đảo tay lái, xe hướng thẳng về phía con đường nhà Phong. Đôi bàn tay cũng nhanh nhẹn mà ấn số điện thoại gọi cho cậu ấy. Alo? Phong, cô Hảo có nhà không? Mẹ tôi cùng bố đi về quê dự đám cưới rồi, chắc khoảng 2 ngày nữa lên, có chuyện gì sao? Không, vậy cậu có nhà không? Cũng may là tôi vừa về đến nhà. Được, cậu đợi tôi. Tôi cúp máy nhanh chóng, ấn ga để xe chạy nhanh hơn. Lồng ngực của tôi giờ giống như có một cái gì đó thiêu đốt, hừng hực khí thế. Yêu mà cũng khiến cho người ta cuồng nhiệt đến như vậy ư? Trong đầu tôi lúc này cũng hiện lên một vài ý định xấu xa, nhưng mà tôi kịp thời dập tắt hết. Khóe miệng không quên nở một nụ cười có phần danh ma và bí ẩn. Chỉ cần mất đúng 20 phút, tôi đã có mặt ngay tại nhà của cậu ta. Đôi tay vội vàng mà ấn chuông. Phong đi ra mở cửa cho tôi. Cảm giác vừa gặp được cậu ấy, trái tim tôi lại sục sôi trở lại. Tôi cảm nhận mình tựa như là một người thợ săn. Phong giống như là một con mồi mà tôi luôn muốn bắt và chinh phục được vậy. Phong nhìn tôi, hai con mắt mở to hết cỡ. Cậu ta đang nghĩ, từ trước đến nay chỉ có cậu ta tìm tôi, còn tôi thì chưa bao giờ. Bây giờ lại có ý hẹn gặp như vậy, không phải là hơi lạ hay sao? Chị đến đây... Còn chưa để cậu ta nói xong, tôi đã bịt miệng cậu ta bằng một nụ hôn vô cùng ngọt ngào. Chị, có phải chị say rượu rồi đúng không? Không. Hay là... Chị uống nhầm thuốc gì? Không. Hay chẳng lẽ bị đụng xe nên đầu óc có vấn đề? Không, tôi đang rất tỉnh táo. Tôi nhìn thấy biểu hiện của cậu ta lúc này, cảm thấy đáng yêu vô cùng. Cảm nhận trong tôi có hơi chút phấn khích. Cậu kém hơn tôi 2 tuổi đúng không? Chuyện đó chị còn phải hỏi lại hả? Phong. Ừ. Tôi muốn ngủ với cậu. Để tôi đưa chị đến bệnh viện. Tôi đứng im, không để Phong dịch chuyển người của mình. Tôi không đi đâu hết đâu. Vậy nói lại cho tôi nghe câu vừa nãy. Tôi không chỉ muốn ngủ với cậu. Chính xác là câu này hả? Tôi chưa nói xong mà. Vậy còn gì nữa? Cậu, hãy nghe cho kỹ đây. Được, tôi sẽ đứng im, nghiêm túc mà nghe chị nói đây. Tôi còn muốn có con với cậu nữa. Với lời đề nghị có phần vô cùng mạo hiểm từ tôi, Phong tất nhiên không thể tin cho được. Trong tròng mắt của cậu ấy lúc này chỉ có duy nhất một biểu hiện ngạc nhiên, không hơn không kém. Tôi như được kích thích, toàn thân lao vào Phong rồi hôn lên môi của cậu ấy. Cảm giác này vô cùng tuyệt vời. Tôi không nghĩ có một ngày Kiều Chi lạnh lùng như tôi lại là người chủ động trong vấn đề này một cách nhiệt tình đến như vậy. Phong đẩy nhẹ người tôi ra, hai tay đưa lên bám chặt vào vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói. Chi, bình tĩnh lại đã nào, chị rốt cuộc bị sao vậy? Tôi biết sau khi bố chi mất, tinh thần chi có chút bị ảnh hưởng. Có phải chị bị bệnh nặng lắm rồi phải không? Chị yên tâm, dù sao đi chăng nữa tôi vẫn luôn ở bên cạnh chi, nên có cái gì khó khăn thì hãy nói cho tôi biết được không? Dường như tôi bị lời nói vừa nãy của Phong làm cho mất hứng đôi phần. Đưa tay lên đóng cửa cái rầm một cái, rồi quay lại nói tiếp. Phong, tôi rất là bình thường. Vậy tại sao chị lại hôn tôi? Chẳng phải từ trước tới giờ chị luôn muốn giữ khoảng cách giữa hai chúng ta sao? Chỉ là tôi nhận ra được một điều, mình không nên đánh mất cậu. Vậy sao? Có đơn giản quá không? Dường như đây không phải là điều tôi muốn nghe đâu. Tôi muốn ngủ với cậu. Câu nói ấy của tôi được nhắc lại một lần nữa. Nhưng mà Phong lúc này đã lấy lại biểu hiện vốn có, bình tĩnh mà tiến lại gần tôi hơn. Tôi lại có hơi chút sợ hãi về hành động bất ngờ ấy, nên lại lùi lại phía sau. Chẳng phải vừa nãy chị mạnh miệng lắm sao? Tôi... Chỉ là tự nhiên thấy cậu ta chủ động nên có đôi chút hơi bất ngờ mà thôi. Nói gì thì nói, chứ tôi cũng còn nhút nhát lắm chứ chẳng đùa. Cậu ta cứ làm như tôi dành trong chuyện này lắm vậy. Chẳng phải vừa nãy nói muốn ngủ với tôi sao? Mà bây giờ lại có vẻ nhút nhát như vậy chứ. Nhìn bộ dạng của tôi lúc này giống như là con hổ mất răng nanh vậy. Chẳng dám làm gì cả. Chỉ sợ mình mà tiến thêm một bước nữa mà thách thức, e rằng sẽ bị ăn thịt mất. Ai bảo là tôi sợ chứ? Vậy chị nên thể hiện đi chứ. Tôi sẵn sàng rồi đây. Cái tên chết tiệt này rõ ràng là muốn chọc cho người ta muốn tức điên lên mà. Rõ ràng biết rõ ý đồ của tôi, nhưng mà lại tỏ vẻ ngây thơ vô số tội. Phong, cậu được lắm. Thù này tôi nhất định sẽ trả. Cậu hãy chờ đấy. Bây giờ tôi không thích nữa. Tôi về đây. Tôi tính lấy túi sách, quay gót định trở về, thì bàn tay của Phong kéo tôi lại. Cả thân người tôi nằm gọn trong vòng tay của cậu ấy. Mặt sát mặt, môi chỉ còn cách vài centimet là có thể chạm vào nhau. Đôi mắt tôi mở to hết cỡ, đôi môi mím chặt, không dám thở mạnh. Bây giờ mới có thời gian quan sát kỹ khuôn mặt của cậu ta. Có thể nói cũng là rất ưa nhìn, rất đẹp trai. Mọi thứ trên nét mặt không quá hoàn hảo, nhưng cũng thuộc loại hiếm có khó tìm, chứ chẳng đùa đâu. Bàn tay thon nhỏ của tôi khẽ chạm lên cánh mũi, lên đôi môi và đôi mắt của Phong, rồi bất giác mỉm cười. Mũi cũng cao lắm nè, môi cũng có hình trái tim giống như tôi này. Cả đôi mắt hai mí giống cô Hào nữa. Chính ra, cậu cũng rất đẹp trai. Vậy mà bấy lâu nay tôi không thấy đấy. Phong mỉm cười, nhìn từng biểu hiện của tôi. Chi, không phải bây giờ chúng ta đang có khoảng cách rất gần hay sao? Tôi định đẩy cậu ta ra, nhưng lại nhận được một cái ôm vô cùng chặt, nên không thể phản kháng lại. Này, bỏ tôi ra, cái tên xấu xa này. Chi này, tôi muốn hỏi Chi một điều. Được, tôi sẽ trả lời. Chi có cảm thấy nơi này quen thuộc không? Có một chút, vì hồi bé tôi hay đến cơ mà. Vậy Chi có thể chỉ cho tôi con đường vào trái tim của Chi được không? Cậu, đồ dẻo miệng. Chúng tôi đều bật cười về câu nói mà Phong vừa hỏi tôi. Tôi như được tiếp thêm động lực, liền tiến sát lại gần hơn. Vậy tôi hỏi cậu tối nay, câu này được không? Tối nay, cậu ngủ một mình đúng không? Có thể. Vậy tôi có thể ngủ cùng với cậu được không? Chị muốn ngủ với tôi đến thế sao? Chỉ là... Tôi nghĩ những lời nói như vậy nên để đàn ông như tôi nói thì chủ động hơn đấy. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Chúng tôi trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào, không kém phần mãnh liệt. Nụ hôn như nói lên bao điều muốn nói. Hôm nay, Phong chính thức bước vào trái tim tôi. Không chỉ một bước mà tận đến 100 bước, 1000 bước. Chiếc áo sơ mi trên người tôi mau chóng được tháo ra, lộ ra khoảng không trên cơ thể vô cùng lý tưởng. Phong cười nhẹ, rồi hôn lên mũi, lên má, lên môi, rồi đến cổ tôi, tạo cho tôi một cảm giác vô cùng thích thú, nhưng cũng vô cùng nhột. Phong, tôi buồn. Cậu ta chẳng quan tâm đến lời tôi nói, mà cứ trêu đùa hết những bộ phận trên người tôi. Đôi tay ôm trọn lấy đôi lưng trần của tôi, mà cười thích thú. Đêm nay, tôi sẽ biến em trở thành người phụ nữ của tôi. Đêm nay... Có lẽ là đêm hạnh phúc nhất trong cuộc đời này mà tôi cảm nhận được. Từng hơi thở, từng tiếng thì thầm của hai chúng tôi như hòa quyện lại với nhau. Ngày hôm nay, em đã chính thức thuộc về anh, Phong à. Ngày hôm nay, em sẽ chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc sống độc thân này. Anh đã cho em biết tình yêu là gì. Đúng, tình yêu không phải là sự sở hữu. Tình yêu là những cảm xúc rung động đến từ hai phía. anh như là ánh sao đã dẫn lối đưa em đến những cảm xúc ấy. Anh cũng chính là lý do khiến em muốn tiếp tục chinh phục trái tim của anh hơn. Và cuối cùng, em đã tìm thấy nơi cuối cùng của trái tim anh. Và câu trả lời chính xác nhất là ở nơi trái tim của em. Có rất nhiều điều em muốn nói, nhưng mà chúng ta còn nhiều thời gian ở bên nhau mà, có đúng không? Những điều em cần nói, nhất định em sẽ nói. Chỉ là bây giờ em muốn chúng ta cùng nhau trải qua cảm xúc, tình yêu đầy hạnh phúc này. Chỉ là bây giờ em muốn chúng ta cùng nhau trải qua cảm xúc tình yêu đầy hạnh phúc này. Em muốn làm vợ anh, em muốn làm mẹ của các con anh. Em cần tình yêu của anh, em đang ngây ngất trong tình yêu tuyệt vời này. Hãy nói cho em điều này không phải là mơ, và hãy nói lý do anh không muốn em đi. Nhìn vào đôi mắt em đi, nó ẩn chứa gì anh biết chứ? Em muốn được tự do bên anh trọn vẹn hết đêm nay. Ánh sáng chiếu nhẹ vào phía rèm cửa, làm Phong tỉnh giấc. Một nụ cười hạnh phúc vô cùng đang nở trên khóe miệng đáng yêu ấy. Anh nhìn đống quần áo văng vãi dưới sàn rồi lắc đầu. Anh không ngờ có một ngày anh có được lời chấp nhận từ tôi. Vậy mà bây giờ anh đã bước được tận 1.000 bước. Đôi môi khẽ lẩm nhẩm vài lời nói yêu thương cùng với một nụ hôn đặt trên trán tôi. Cuối cùng em cũng chấp nhận làm người phụ nữ của tôi rồi. Lấy tay cầm chiếc chăn mỏng đắp qua vai, tôi khẽ rùng mình rồi lờ mờ mở mắt tỉnh dậy. Lần đầu tiên là hình ảnh của anh ấy, tôi khẽ ngượng mà lấy chăn úp lên mặt. Kiểu chi mà cũng có ngày phải ngượng như thế này ư? Em cũng là con gái, mà đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của em đấy. Thì anh cũng giống như em mà. Anh là con trai thì phải khác chứ. À, mà khoan đã. Lúc này tôi mới chịu ló đầu ra khỏi chăn mà đưa mắt lên nhìn Phong. Cái gì vậy chứ? Mà cách xưng hô của em thay đổi từ khi nào vậy? Anh lại muốn chọc điên em lên đúng không? Tôi giận dỗi, đang định rời đi, thì bàn tay của Phong kéo lại. Anh ôm nhẹ tôi vào lòng. Bàn tay của anh gạt nhẹ từng sợi tóc còn vương trên mặt tôi. Anh chẳng biết vì sao anh lại yêu em nhiều đến như vậy. Cứ thế rồi hôn tôi. Tôi như đắm chìm trong sự ngọt ngào này từ anh vậy. Người ta nói đúng, tình yêu khiến con người ta thay đổi thật sự. Anh giống như một thỏi nam châm, sức hút vô cùng mạnh, khiến tôi đã bị hút vào thế giới của anh từ lúc nào không hề hay biết. Bởi vì trong tình yêu, tôi muốn anh và tôi, chúng ta sẽ là những đứa trẻ. Đừng quan tâm đến những cuộc sống bề bộn ngoài kia. Cũng đừng để những cãi vã và những giọt nước mắt làm cản trở đi tình yêu này. Tôi muốn chúng tôi thật bình yên, thật chân thành, cùng nắm tay đi qua cuộc đời này. Tôi đưa bàn tay úp trọn lên khuôn mặt của anh mà nói. Cảm ơn anh vì đã không yêu người khác. Hơi thở của anh nằm trong trái tim của em. Cuộc sống của anh cũng nằm trong bàn tay của em. Tự nhiên tôi bật khóc mà ôm anh thật chặt. Anh, hãy giữ chặt trái tim em và đừng rời đi được không? Dưới màn mưa trước mắt, em luôn nghĩ về anh. Anh xuất hiện trong những giọt nước mắt của em. Thời gian chúng ta bên nhau, hãy dừng lại khoảnh khắc này tại đây một chút thôi được không? Nhưng mà cuối cùng, tôi cũng phải mau chóng rời đi, về nhà sớm, trước khi bị mẹ phát hiện đi qua đêm. Trước khi rời đi, chúng tôi cũng đã kịp trao cho nhau những lời nói yêu thương. Phong nhìn bóng lưng tôi rời đi, trên mặt rõ ràng hiện lên một vẻ mặt vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện. Thời gian này, có lẽ Phong đang nghĩ đến một đám cưới hay sao đó. Tôi nhanh chóng về đến nhà, cũng may không bị mẹ phát hiện nên phải thay đổi nhanh chóng mà đi làm. Đến cơ quan cũng vừa là lúc Phong đi đến. Đứng trong thang máy, chúng tôi im lặng mà không biết nói gì. Tôi chỉ kịp bập bẹ vài câu. Anh à, chào buổi sáng. Phong thấy biểu hiện bối rối của tôi cũng cố mà nén cười, gương mặt lại vô cùng nghiêm túc. Đêm qua em chắc chắn phải mất ngủ lắm phải không? Anh dám... Chưa kịp nói, cửa thang máy đã mở. Tôi liền vội vàng rút lại lời nói mà không nói nữa. Cảm giác sợ bị phát hiện. Đến lúc này, giữ bí mật vẫn hơn. Trong lúc làm việc, tôi liên tục quan sát Phong. Dường như anh đã nhận ra điều đó, nhưng lại vờ bơ tôi đi, khiến tôi có đôi chút hụt hẫng. Chẳng lẽ tính ăn ốc xong đổ vỏ sao? Chẳng lẽ anh lại là kiểu người đó sao? Đã vậy, còn không nể nang mặt mũi của tôi. Biết tôi có mặt ở đó mà vẫn có những hành động giúp đỡ thân mật với những đồng nghiệp nữ khác. Tôi trên tay đang cầm tài liệu, bực mình quá, ngứa mắt không thể chịu đựng được nên hừng hực tiến lại, đập thẳng tập hồ sơ giữa chỗ Phong đang ngồi và cô đồng nghiệp đó. Đống tài liệu này, cậu xử lý cho tôi. Phong cầm lên nhìn một lúc rồi nói tiếp. Đây là hợp đồng mà, không phải chỉ giám đốc Như Chi mới được ký hay sao? Tôi giằng lấy lại mà nhìn. Chết tiệt, nhầm rồi, đúng thật là bẽ mặt mà. Tôi quên, lát tôi đưa cái khác. Mọi người tập trung vào làm việc đi, đừng mang việc riêng vào trong công ty đấy. Tôi rời đi trong sự tức tối. Rõ ràng Phong biết tôi đang giận mà, sao lại chọc tức tôi như vậy chứ? Tôi liền lôi nhanh điện thoại mà nhắn tin cho anh. Nghỉ trưa, gặp nhau ở tầng thượng. Tôi thập thở mãi nhìn đồng hồ, cuối cùng cũng là 12 giờ trưa mà nghỉ. Tôi vội lao nhanh lên tầng thượng, không ngờ Phong đã đứng đấy đợi sẵn từ lúc nào. Tôi liền đi chậm lại mà nói. Đến sớm quá nhở? Có chuyện gì em nói đi. Anh không có chuyện gì nói với tôi thật sao? Không. Còn chuyện hôm qua thì sao? Tôi đói rồi, thôi đi ăn cơm thôi. Anh đúng là đồ vô trách nhiệm. Tôi nhìn bóng lưng của Phong rời đi mà không khỏi xót xa. Phải chăng tôi đã nhìn nhầm người rồi? Nhưng không, mọi suy đoán ấy đều sai. Phong bất ngờ quay lại mà ôm chầm lấy tôi. Vòng tay ôm siết lấy tôi trong sự yêu thương. Anh đùa chút thôi. Thực ra anh vô cùng nhớ em có biết không? Anh có biết là em đã suýt khóc rồi không? Anh xin lỗi. Ở công ty, anh đừng tỏ ra thân thiết với bất kỳ cô gái nào khác. Em hay ghen lắm và hay nghĩ linh tinh nữa. Thân thể và trái tim, tâm trí của anh đều thuộc về em hết cả rồi. Những người đó không phải muốn là sẽ được đâu. Cho dù có lấy gì thì cũng nên hỏi qua em một tiếng đúng không? Vì mọi thứ của anh em đều nắm giữ cơ mà. Anh dẻo miệng lắm, có biết không hả? Thế mới khiến em đơn phương tình nguyện mà bước đến bên anh chứ. Thôi đi. Đúng mà, em sẽ không tìm được người đàn ông nào hoàn hảo như anh đâu. Và cứ thế, một tháng, hai tháng, chúng tôi đã ở bên nhau hạnh phúc như vậy. Dần dần mọi người cũng phát hiện ra mối quan hệ của tôi và Phong. Hai đứa cũng rất vui vì điều đó, từ đó công khai và thoải mái hơn. Hôm nay tôi đến nhà cô Hảo ăn cơm, có lẽ cô cũng đã biết chuyện của hai đứa nên định tính chuyện lâu dài. Nhưng mà hiện tại tôi vẫn chưa sẵn sàng để có thể cùng anh kết hôn và lập gia đình. Có lẽ trong tôi vẫn còn nhiều điều vướng mắc. Ăn cơm tối xong, Phong lại đưa tôi trở về nhà. Anh tạm biệt tôi mãi mới rời đi. Tôi nhìn theo bóng lưng người đàn ông tôi yêu. Anh vẫn vậy, vẫn ấm áp như xưa, vẫn quan tâm tới tôi như vậy, vẫn làm tôi yêu anh nhiều hơn. Mẹ tôi cũng vừa lúc đang chuẩn bị ăn cơm tối. Con về rồi đấy hả? Dạ vâng, mà cô Hảo có gửi mẹ ít đồ ăn này. Để ở bàn đi con. Vâng ạ. Mà hôm nay mẹ chiên món cá mà con thích đấy. Ngồi xuống ăn thêm một tí rồi hẵng lên phòng. Vâng ạ. Tôi nhanh chóng chạy lại chỗ mẹ vừa nấu. Vừa bê đĩa cá lên người thì một mùi vị vô cùng khó chịu nghẹn ở cổ. Không giây phút ngần ngại, tôi nhanh chóng chạy nhanh vào phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Mẹ tôi lo lắng mà chạy theo. Còn sao vậy chứ Chi? Mẹ cứ đứng ở cửa mà gõ trong sự lo lắng. Mẹ cũng không quên gọi cả cái Hồng. Hồng ơi, xuống xem chị con thế nào đây này. Hồng từ trên gác cũng mau chóng xuống xem xét tình hình. Mẹ, chị lại bị nôn hả mẹ? Ừ, sao con biết? Dạo này con thấy chị Chi bị thế suốt đấy. Mẹ tôi im lặng sau lời nói đó của Hồng. Tôi từ trong nhà vệ sinh bước ra, khuôn mặt xanh xao đôi chút. Mẹ đưa cho tôi khăn giấy, rồi bảo tôi ra phòng khách ngồi. Mẹ đi vắt một cốc nước cam. Mặt đối mặt, mẹ tôi nhìn có vẻ khá nghiêm trọng. Đôi mắt mẹ nheo lại. Chi, con nghe mẹ hỏi đây. Vâng ạ. Dạo này, con hay bị nôn khan đúng không? Vâng, thỉnh thoảng ạ. Đôi lúc có đôi chút thèm ăn đúng không? Vâng, mà sao mẹ lại hỏi như vậy ạ? Vậy, đã bao nhiêu lâu rồi? Con chưa có kinh nguyệt. Cốc nước cam trên miệng, chưa kịp uống, đã bị tôi đặt xuống bàn. Tôi lúc này mới ngẫm ra lời mẹ nói. Khuôn mặt lo lắng tột độ, lẩm bẩm. Hình như con trễ một tháng rồi. Vậy tức là con với Phong, hai đứa... Tôi đứng bật dậy. Không, chúng con chỉ mới có một lần... Mẹ liền sai cái Hồng đi mua que thử thai cho tôi. Và kết quả không ngoài dự đoán. Hai vạch đỏ hiện rõ làm tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tôi thực sự chưa sẵn sàng cho chuyện này. Nó quá sức tưởng tượng của tôi. Đưa cho mẹ xem nào. Con... Đưa đây. Đây ạ. Vậy là con có thai rồi đấy. Con xin lỗi. Chuyện này con định tính như thế nào? Con cũng chưa biết nữa. Chỉ là mọi chuyện xảy đến quá bất ngờ thôi. Con hãy nói với Phong đi. Hai đứa cũng lớn rồi. Quyết định là ở chỗ con. Mẹ sẽ cho con một tuần. Và hai đứa phải gặp mẹ và cho mẹ một câu trả lời đấy. Mẹ tôi đi lên phòng. Có lẽ mẹ đã giận tôi thật rồi. Tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Chỉ là vô cùng hồi hộp và có chút lo lắng trong phòng. Tôi nhanh chóng gọi điện thoại cho Phong và yêu cầu anh đến gặp tôi ngay lập tức. Anh đến nhà em ngay đi. Em có chuyện muốn nói. Mới vừa gặp anh đã nhớ anh rồi sao? Không, em đang rất nghiêm túc đấy. Được, vậy anh sẽ đến ngay đây. Mà khi nào đến thì hãy đứng ở ngõ chờ em, đừng vào nhà được không? Sau khi dứt cuộc điện thoại, tôi liền nhanh chóng thay quần áo và ra ngõ chờ sẵn anh ở đó. Trên tay vẫn nắm chặt que thử thai. Vừa nghe thấy tiếng xe, tôi đã vội vẫy tay cho Phong để anh có thể thấy tôi. Sao em không cho anh vào nhà như vậy? Anh có còn xa lạ gì nữa đâu. Anh, em đang có chuyện rất nghiêm túc đây. Chuyện gì mà em có vẻ căng thẳng như vậy? Tôi xòe bàn tay, cầm chiếc que thử thai, hướng về đôi mắt của Phong. Em có thai rồi. Phong có đôi chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại mau chóng mỉm cười. Thật sao? Anh vui mừng mà ôm lấy tôi vào lòng trong hạnh phúc. Còn tôi lại cố tình tránh né cái ôm ấy, khuôn mặt căng thẳng cực độ. Anh sắp được làm bố và em sắp được làm mẹ, vậy chúng ta cưới nhau thôi. Không, không thể được. Sao vậy? Em chưa sẵn sàng cho chuyện này đâu. Em nói gì vậy hả Chi? Anh, hay là chúng ta, hãy bỏ đứa bé đi nhé, có được không? Đợi thời điểm thích hợp rồi hẵng sinh con. Có được không anh? Em bị điên rồi sao? Đứa bé trong bụng em là con của chúng ta đó. Em nhẫn tâm làm như vậy sao hả Chi? Em chỉ là... Từ trước đến nay, em chỉ biết nghĩ cho bản thân em mà thôi. Thay vì vui mừng hạnh phúc, em lại lo sợ, em muốn bỏ đứa bé. Em có thực sự còn là con người hay không hả Chi? Anh tưởng em muốn như thế này sao? Đứa bé này vốn dĩ em chưa từng nghĩ đến, nhưng nó lại đột nhiên tồn tại trong bụng của em. Em không thể chấp nhận, còn có tương lai của em nữa. Tương lai sao? Tiền bạc, sự nghiệp, em còn thiếu cái gì nữa hả Chi? Có phải em không yêu anh đúng không? Chỉ có nó mới là lý do duy nhất mà em không muốn mang thai đứa con của anh. Vậy thì coi như anh xin em. Em không cần anh cũng được, nhưng mà nhất định phải giữ đứa bé lại được không? Anh nói cái gì cũng đúng cả. Tôi chính xác không cần đứa con này. Chị, tôi không ngờ em lại là người phụ nữ nhẫn tâm đến như vậy. Tôi bị lời nói của Phong kích động, làm tinh thần vô cùng rối loạn. Tôi đưa tay tát thật mạnh vào mặt anh ta và chạy đi. Đồ tôi, trong mắt anh tôi chỉ có thế thôi sao? Hóa ra từ trước anh yêu tôi cũng chỉ vì lợi ích cá nhân. Phong, từ nay tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Đứa con này sống hay là chết sẽ do tôi quyết định. Anh cút khỏi đây đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa được không? Từ ngữ có phần nặng nề được tôi nói thẳng vào mặt Phong, như là nhát dao cứa vào tâm can, vào trái tim của anh. Tôi chạy đi, anh cũng không đuổi theo và níu kéo lại. Có lẽ anh đã bất lực. Chỉ mới vừa đây thôi, chúng tôi vẫn còn hạnh phúc. Anh ấy còn vui mừng vì tin sắp được làm bố. Ấy vậy mà chỉ do những lời nói mất kiểm soát của tôi đã làm trái tim anh muôn phần đau khổ. Suy cho cùng, tất cả cũng đều do cái sự ngu ngốc này của tôi. Anh nhìn bóng lưng của tôi rời đi trong bóng tối mờ ảo. Chị, nếu em dám bỏ đi đứa con của tôi, thì tôi thề sẽ khiến em đau khổ suốt cả cuộc đời này. Chỉ cần tôi còn sống ngày nào, thì ngày đấy đối với em sẽ giống như là địa ngục. Nhất định em sẽ không được yên ổn đâu. Phong cũng về nhà ngay sau đó, và cứ thế cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc. Tôi về đến cổng, thì nhìn thấy cái Hồng em gái tôi đã đứng chờ ở trước cửa. Vừa thấy tôi, nó liền chạy lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, đằng đằng sát khí. Tôi nhanh chóng lau vội nước mắt, cố chỉnh lại giọng. Chị về rồi thì lên phòng em có chuyện muốn nói đây. Có chuyện gì quan trọng sao, không nói luôn ở đây được à? Chuyện này vô cùng nghiêm trọng, mẹ đi nghỉ ngơi rồi, em không muốn mẹ nghe thấy. Được, vậy em lên trước đi, chị sẽ lên sau. Hồng nó lên thẳng phòng mà cũng không thèm trả lời câu nói vừa nãy của tôi. Tôi chẳng biết tôi là chị của nó hay nó là chị của tôi nữa. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Xù theo dõi xong phần 5 của câu chuyện Cưới Chạy, hay còn có tên gọi Nhật Ký Chống Lầy của Gái Ế. Wow, chỉ trong một phần này thôi mà xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Kiều Chi đã quyết định đến với Phong bởi vì cô nhận ra rằng mình đã yêu Phong từ lúc nào không hay. Và sau khi yêu nhau một thời gian thì Kiều Chi cũng phát hiện mình đã có bầu với Phong. Lúc ban đầu có lẽ là do tâm lý sợ hãi, Kiều Chi đã vô tình làm tổn thương Phong rất là nhiều khi mà cô bướng bỉnh muốn bỏ đứa bé này đi vì sự xuất hiện bất ngờ của nó. Nhưng mà Kiều Chi không biết rằng hành động ấy của mình đã khiến cho Phong cảm thấy bị tổn thương một cách kinh khủng. Chúng ta đều đang rất mong chờ những diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Vậy thì các bạn đừng quên có hẹn với Nghe Tôi Kể Chuyện Tình vào lúc 21 giờ để được theo dõi những phần tiếp theo của câu chuyện này nhé. Và cũng đừng quên nhớ nhấn chuông để được theo dõi những phần chuyện mới được cập nhật trên kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện.